Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2482, tay nhỏ bé lạnh như băng. Lão Phan chủ nhiệm hứng thú dồi dào, không ngừng nói năm đó hắn lần đầu tiên tới thời điểm không nhiều người như vậy. Nơi nào hiện nay biến thành hình dáng ra sao? Nhưng lão chủ nhiệm dẫu sao lớn tuổi. Đi một cái hơn giờ liền nhìn ra mệt mỏi. Tô Vân đề nghị vẫn là ngồi lãm trên xe núi. Trịnh Nhân nhìn thật cao lãm xe, lập tức nhớ tới xe qua núi. Lần đó và Y Nhân làm xe qua núi trải qua đến nay Trịnh Nhân còn trí nhớ như mới. Thật là dọa người. Trịnh Nhân đứng ở phía dưới đã có thể tưởng tượng được ngồi ở lãm trên xe. Mình sẽ kinh sợ thành cái dạng gì? Tay chân lạnh như băng. Run lẩy bẩy nắm Y Nhân tay, như vậy tựa hồ không tốt lắm, lại không giống như là bị bệnh. Cái này loại hèn nhát dáng vẻ vẫn là ở lại mình trí nhớ chỗ sâu nhất khá hơn một chút. Cuối cùng quấn quýt hồi lâu, đang lúc mọi người tiếng cười nhạo bên trong, Trịnh Nhân vẫn là quyết định tự mình một người lưu lại. Không có biện pháp, đau thương bất nhập ông chủ Trịnh cũng có nhược điểm. Giống như là sợ cao, giống như là trước đình thần kinh không phát đạt, giống như là không muốn xã giao, giống như là không muốn ăn cơm. Trịnh Nhân vô cùng buồn chán ngồi ở một cái trên băng đá. Nhìn du khách như dệt cười, cảm thấy nơi này muốn so với nhét Bắc sa mạc kém rất nhiều. Ở sa mạc ngắm sao lần đó thể nghiệm, ở Trịnh Nhân trong lòng còn là độc nhất vô nhị. Dẫu sao người thiếu sao, ông chủ Trịnh đánh giá cảnh khu có được hay không một trong tiêu chuẩn chính là người thiếu. Hơn nữa trống trải sa mạc trong sa mạc, và Y Nhân sóng vai nằm ở trên gò cát nhìn khắp trời đầy sao. Tựa như trong vũ trụ không có những người khác hoặc sự vật tồn tại. Cảm giác thật lòng là rất giỏi. Trịnh Nhân một người nhìn mọi người ngồi lãm trên xe núi. Lão Phan chủ nhiệm tựa hồ đang cùng đồng hành Tô Vân vừa nói năm đó bò lên núi sự việc. Y Nhân một chút cũng không sợ, nhìn dáng dấp có chút nhỏ hưng phấn, đang cùng Thường Sở ra tỉ muội chơi từ chụp. Lão Hạ có chút sợ, nhưng lại vẫn bị kéo lên. Phùng Húc Huy đạp đông thái bước chân và Lưu Hiểu Khiết ngồi ở một chiếc lãm trên xe. Hắn cẩn thận chiếu cố Lưu Hiểu Khiết. Hai người cảm tình nhìn dáng dấp cũng có tiến triển. Đại Sở Tiểu Sở ngồi chung một chỗ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Hồi tưởng lại làm giải phẫu thời điểm. Hai người đồng thời thẳng thân. Huyền chuyển đường vòng cung hợp làm một thể. Đồng thời hướng mình giơ lên ngón cái. Có bọn họ ở đây. Thật là rất tốt. Nhìn cả đám dần dần biến mất ở phía xa. Cho dù lấy Trịnh Nhân thị lực vậy không nhìn thấy thời điểm. Bỗng nhiên một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng rất chậm rãi che lại Trịnh Nhân ánh mắt. Trịnh Nhân không có tránh. Đây là đâu nhà đứa nhỏ đang cùng mình đùa thôi. Ngón tay khô héo, ban đỏ, quần nứt ra, cứng rắn kết. Đây là hóa học trị liệu đưa đến tay chân hội chứng. Trịnh Nhân lập tức nói. Tiểu Thạch đầu, là ngươi sao? Nha, ngươi cái này cũng có thể đoán được. Thạch Kiên thở hỗn hển nhảy đến Trịnh Nhân trước mặt. Các ngươi làm sao tới? Trịnh Nhân cười híp mắt sờ một chút Tiểu Thạch đầu. Trịnh bác sĩ, ngài cũng ở đây à? Ôn Tiểu Noãn đi tới. Nói, vốn là muốn mang Tiểu Thạch đầu đi Tây Sơn công viên. Vậy mặt người ít một chút, nhưng mà đi lầm đường. Cuối cùng vậy sẽ tới đây mặt. Trịnh Nhân nhìn Tiểu Thạch đầu hệ thống mặt bản, màu đỏ đã dần dần trở thành nhạt. Hắn có thể kiên trì trước tới nơi này, hẳn coi như là một cái kỳ tích nho nhỏ, là đứa nhỏ sau cùng mơ ước đi. Trong lòng còn có cái này một cổ tử niệm tưởng chống đỡ hắn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Tiểu Thạch đầu gầy yếu trên bả vai bên trái cổ rất to. Có một cái lớn khối u. Chính là đường thở áp bức cái đó. Trịnh Nhân lập tức trở về nhớ lại hình ảnh tư liệu. Giáp trạng tuyến khối u. xâm phạm đến gáy bên ngoài động mạch và xương cổ thứ tư. Tiểu Thạch Đầu chắc có tay chân cảm giác chết lặng, sợ là đường thở đều không bị hoàn toàn lấp kín, xương cổ bên trong thần kinh liền bị xâm phạm. Đây là một đạo không tháo vấn đề khó khăn. Trịnh Nhân cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, không muốn cho đứa nhỏ lưu lại quá mức nặng nề ấn tượng. Tiểu Thạch Đầu đã bệnh thời kỳ cuối, mình vậy không có gì hay biện pháp giải quyết, có thể yên ổn đi coi như là không tệ. Trịnh bác sĩ, ngày hôm qua ta mới biết ngài lấy được giải Nobel phần thưởng. Ôn Tiểu Noãn không nghĩ tới, lúc ấy cho Tiểu Thạch Đầu phát kiêu kiêu hỏi thăm bác sĩ nhỏ lại là một vị đại nhân vật. Nàng có chút áy náy nói, nhất là vừa nghĩ tới trước và Trịnh Nhân biết trải qua. Ôn Tiểu Noãn lại là có chút bất an. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Hắn còn không có thói quen người khác dùng cái này loại hâm mộ. Ánh mắt sùng bái xem mình, nhất là xem Ôn Tiểu Noãn phổ thông như vậy người, mà không phải là lâm sàng bác sĩ. Thúc thúc, người thật là lợi hại. Tiểu Thạch Đầu nói, kêu ca ca. Trịnh Nhân nói rất chân thành, ta nhớ lần đầu tiên lúc gặp mặt ngươi kêu ta đại ca ca tới. Làm sao hiện tại liền kêu chú liền đây? Lần đầu tiên gặp mặt không phải muốn cho ngươi giúp ta. Nhìn một chút mụ ta, ta vui một lát trò chơi sao? Tiểu Thạch Đầu nói, ta cảm thấy kêu chú sửa lại thức một chút, hay là gọi ca ca? Trịnh Nhân kiên trì, Tiểu Thạch Đầu cười hắc hắc. Ca, người thật là lợi hại, ta còn nói sau này ta muốn bắt giải Nobel đâu, không nghĩ tới bị ngươi cướp trước một bước lấy được rồi. Trịnh Nhân nhìn hắn sáng ngời trong suốt, ánh mắt nhìn không hề cân đối tay chân, trong lòng vô hạn tiếc nuối, giống như là Tô Vân nói như vậy, Tiểu Thạch Đầu còn sống cũng là bị tội, đáng tiếc, ta không thời gian. Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ôn Tiểu Noãn ánh mắt lập tức liền đỏ, nàng không chờ nước mắt rớt xuống, lập tức xoay người, thanh âm khẽ run, ta đi mua một ít nước. Trịnh bác sĩ, ngài uống gì? Ta không khát, cảm ơn. Trịnh Nhân có chút buồn bã nói, ca, người biết ta bị bệnh gì, đúng không? Tiểu Thạch Đầu xem là người lớn như nhau ngồi vào Trịnh Nhân bên người, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Ừ, biết. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Thật ra thì ta sớm cũng không muốn trị. Quá mệt mỏi, quá khó khăn bị. Tiểu Thạch Đầu giơ tay lên, hướng về phía thái dương. Ngươi xem tay ta, mỗi lần hóa học trị liệu hoàn, cũng từng tầng bạo ra. Cả người không thoải mái, cộng thêm chán ghét, đói bụng, thấy được ăn xong chán ghét. Mỗi lần ăn cơm cũng theo uống thuốc như nhau, còn được cười ăn tiếp, nếu không mụ ta sẽ khóc. Cực khổ, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói. Không khổ cực, ta khó chịu là khó chịu, nhưng mà ta muốn sống, lại không muốn chị lại muốn sống. Mâu thuẫn sao? Là bởi vì là mẹ ngươi sao? Đây chỉ là một phương diện. Rất sớm trước kia, có chừng nửa năm, mẹ ta hãy cùng ta nói một lần. Nàng không muốn để cho ta đi, nhưng là bác sĩ đều nói không hy vọng. Nàng nói rất mịt mờ, nhưng ta biết nàng ý kiến. Nàng không muốn ta đi, nhưng mà chữa trị lại quá bị tội, cho nên để cho ta chọn. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi. Ta không muốn chết, ta còn có nhiều như vậy đường không đi, nhiều người như vậy không gặp, nhiều như vậy trò chơi không chơi, nhiều như vậy điện ảnh không xem. Nếu là đi, liền cái gì cũng làm không được. Nhưng còn sống thật là khó. Thật là khó. Tiểu Thạch Đầu không giống như là cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ, ngược lại giống như cái người lớn như nhau. Thuộc về cái tuổi này không buồn không lo, hắn không có hưởng thụ được, nhưng ngược lại là bị sinh hoạt mâm quá sớm thành thục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https